Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 877 ngươi là ở Liêu ta sao? Tống Hề khả năng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Nàng cái kia biên tập viên đại đại, vì giám sát nàng mỗi ngày đúng hạn ăn cơm, thế nhưng mỗi ngày đúng giờ thế nàng điểm cơm hộp. Bất quá nàng ăn này đó cơm hộp, đều như là tiệm ăn tại gia, sắc hương vị đều là thượng thừa, vừa thấy liền cùng nàng bình thường ăn cơm hộp không giống nhau, Hoa Hoa biên tập một tháng nhiều ít. Tiền lương, như vậy mỗi ngày ấn tam cơm cho nàng điểm tiệm ăn tại gia ăn. Không sợ sẽ bị ăn nghèo sao? Vẫn là nói, thời buổi này biên tập đối tay bút đều như vậy hào. Vì thế ở ăn mấy đốn tiệm ăn tại gia sau, Tống Hề cảm thấy không thể lại như vậy ăn xong đi, nhân gia Hoa Hoa biên tập cũng là muốn nuôi gia đình sinh hoạt, nàng này ngày ngày trực tiếp đem nhân gia tiền lương ăn luôn một nửa, này sao lại có thể đâu, cần thiết tìm Hoa Hoa biên tập hảo hảo tâm sự. Cái kia, Hoa Hoa đại đại, ngươi đang làm cái gì? Bên kia thực nhanh liền hồi phục hai cái đơn giản tự. Công tác, Tống Hề méo mó đầu. Là Nga, hôm nay lại không phải cuối tuần. Hoa Hoa biên tập đương nhiên muốn đi làm nha, có việc. Tống Hề phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng đánh ra một câu tới, cũng không có việc gì. Chính là tưởng cùng Hoa Hoa đại đại thảo luận một chút cơm hộp vấn đề. Không thể ăn. Tiếp theo đổi khẩu vị, Tống Hề, ngoặc kép chấm than, nàng không phải ý tứ này a. Hoa Hoa biên tập đối nàng cũng hảo đến thật quá đáng. Này nếu là trong đàn đám kia tiểu tác giả, các đại thần đã biết, một giây đắc dụng nước miếng yêm nàng, không đúng không đúng. Ta ý tứ là, Hoa Hoa đại đại ngươi về sau không cần giúp ta đính cơm hộp. Chính ngươi cũng là cái lãnh tiền lương. Sao lại có thể đem tiền lãng phí ở ta trên người đâu? Ta về sau sẽ chính mình nấu cơm ăn. Hoa Hoa đại đại ngươi liền không cần tiêu pha. Nàng bùm bùm phát ra một tràng thật dài lời nói qua. Đi, Mạc Sâm nhìn, khóe môi nhẹ nhàng giơ lên. Ta không cảm thấy đây là ở lãng phí, Tống Hề. Ngoặc kép, không đúng không đúng, ta là cảm thấy... Mỗi người kiếm tiền đều không dễ dàng. Ta chỉ là thủ hạ của ngươi đông đảo tay bút chung nhất không chớp mắt một cái. Ngươi không cần vì ta tiêu tiền, muốn thật tiền nhiều. Liền đem tiền lưu trữ gả chồng thật tốt, cho nên. Ngươi là ở vì ta tỉnh tiền. Người nào đó cá tỏ vẻ tâm tình thực sung sướng, Tống Hề tâm hảo mệt. Này như thế nào liền nói không thông đâu, là lạp là lạp. Cho nên về sau Hoa Hoa đại đại ngài liền không cần lại vì ta điểm cơm hộp, nàng mệnh đoàn. Nhận không nổi, có tự mình hiểu lấy. Mạc Sâm tâm tình càng thêm hào, khóe miệng tràn ra thanh thiển ý cười. Xem đến một bên nữ biên tập một trận tâm thần nhộn nhạo, câu này không đầu không đuôi nói. Xem đến Tống Hề không hiểu ra sao, có ý tứ gì. Người thật sự là nhất không chớp mắt một cái. Tống Hề, ngoặc kép, tuy rằng đây là sự thật, khá vậy không cần như vậy trực tiếp nói ra đi. Hảo đả kích người a, còn có để người có tin tưởng cầu tiến tới, liền ở nàng buồn bực khi. Hoa Hoa biên tập nói lại tới nữa, tuy rằng là nhất không chớp mắt một cái, nhưng lại là nhất đặc biệt một cái, ở hắn trong mắt. Không ai có thể theo kịp nàng. Tống Hề nhìn những lời này, mặt cư nhiên không biết cố gắng đỏ, mụ mụ mễ nha. Hiện tại đây là mấy cái tình huống, nàng đây là bị liêu sao? Hơn nữa, nhất không chớp mắt lại nhất đặc biệt, những lời này chẳng lẽ không phải mâu thuẫn sao? Kia cái gì, Hoa Hoa đại đại, ngươi đây là ở liêu ta sao? Mạc Sâm kia xinh đẹp bạc trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt. Liêu, giống như những nhân loại này tiểu cô nương, đều thích nói như vậy, ân, liêu ngươi, Tống Hề nuốt nuốt nước miếng, Rõ ràng mới đơn giản ba chữ mà thôi, lại làm nàng mặt càng thêm đỏ, không thể nào. Hoa Hoa biên tập cư nhiên ở liêu nàng, mấu chốt là Hoa Hoa biên tập là cái mẫu. A phi, nữ a, đây là cái gì đó tiết tấu. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.